Lửa trong mưa, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà họ Mạnh, chỉ có mình Tư Đình Liệt không xem thường tôi, anh sẽ đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị người khác bắt nạt. Và vào các dịp lễ, anh đều tặng quà cho tôi, anh là người duy nhất ở kinh thành đối xử tốt với tôi. Chính sự tốt bụng ấy đã khiến tôi không cách nào kiềm chế được mà yêu anh, xem anh như sự cứu rỗi, như nơi để tôi nương tựa. Thậm chí, khi anh bị công ty đối thủ hãm hại, tôi không ngần ngại hiến thận của mình để cứu anh. Nhưng cuối cùng, chính anh lại là người đã sắp xếp cho tôi phải sống 7 năm trong tù. Nhân chi, sao thế? Em nghĩ rằng anh quên sinh nhật của em à? Giọng nói của Tư Đình Liệt kéo tôi trở lại thực tại. Tôi điềm tĩnh đáp, cảm ơn. Lúc này, Tư Đình Liệt lấy từ ghế sau ra một chiếc hộp quà tinh xảo. Mở ra xem đi, tôi mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc váy cưới màu đỏ được may thủ công, thiết kế tinh tế. Em còn nhớ không, khi nhỏ, em từng nói muốn mặc váy cưới đỏ để gả cho anh. Anh đã sớm chuẩn bị sẵn rồi, em có thích không? Anh dịu dàng nói, trên thế giới này, có lẽ chỉ có Tư Đình Liệt mới tặng tôi một chiếc váy cưới đỏ như vậy. Cổ họng tôi đắng ngắt, tôi thì thào. Anh ba, anh nhớ sai rồi, em không thích váy cưới, càng không thích màu đỏ. Cô hiệu trưởng của cô nhi viện từng kể rằng bà đã tìm thấy tôi ngay trước cửa một cửa hàng váy cưới. Lúc đó, tôi mặc một chiếc váy đỏ đắt tiền. Kể từ khi có chút ký ức, tôi thường xuyên dừng lại trước cửa các cửa hàng váy cưới và có thói quen mặc những bộ đồ đỏ khác nhau. Tất cả chỉ vì tôi hy vọng cha mẹ sẽ tìm thấy tôi. Tư Đình Liệt ngẩn người, rồi đưa tay xoa đầu tôi như 7 năm trước. Xin lỗi, anh ba nhớ nhầm rồi, anh sẽ bảo người đặt lại. Đi thôi, anh sẽ đưa em đến nhà hàng, ăn mừng sinh nhật em. Ngồi lên xe, trên đường trở về, mưa nhẹ rơi. Tư Đình Liệt vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Nhân chi, em sao mà gầy hơn cả 7 năm trước, còn chân em. Anh còn chưa hỏi xong, điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi nhìn một cái đã thấy tên Nhược Thi hiện lên trên màn hình. Tư Đình Liệt nhận điện thoại, không biết người đầu dây bên kia nói gì. Nhưng trong mắt anh đầy vẻ hoảng hốt. Anh vội vàng nói với tài xế. Quay lại Mạnh ra. Tài xế quay đầu. Trên đường về nhà họ Mạnh, Tư Đình Liệt không ngừng gửi tin nhắn cho Mạnh Nhược Thi. Khi chúng tôi trở về nhà họ Mạnh, tôi thấy Mạnh Nhược Thi mặc chiếc váy dài trắng, đứng trên mái nhà biệt thự. Mạnh Nhược Thi thấy tôi và Tư Đình Liệt trở về, mặt mày tái nhợt, thì thào. Cha, mẹ, em gái, anh ba, chị đã về rồi, em cũng phải nhường chỗ. Tạm biệt. Nói xong, cô ấy nhảy xuống từ mái nhà. Bốn biệt thự Mạnh gia chỉ có một tầng, từ mái nhà xuống mặt đất chỉ khoảng 10 mét. Nhưng khi Mạnh Nhược Thi nhảy xuống, dù là cha mẹ tôi, em gái tôi hay Tư Đình Liệt, tất cả đều lao về phía cô ta. Đêm đó, tiếng xe cứu thương vang vọng trong biệt thự nhà họ Mạnh. Khi tất cả họ đều đã vào bệnh viện, tôi lết một chân trở lại phòng chứa đồ của mình. Tôi nằm trên giường. Mở điện thoại, màn hình hiển thị 12 tháng 2, 0 giờ 13 phút. Tư Đình Liệt đã thất hứa, không ở lại cùng tôi ăn mừng sinh nhật. Mà tôi cũng không cảm thấy đau khổ như trước, tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn 8 ngày nữa, sau 8 ngày, chính phủ sẽ đến đón tôi rời khỏi nơi này. Trong 5 ngày tiếp theo, tôi vẫn đi làm như bình thường. Cha mẹ tôi và em gái đều ở bệnh viện chăm sóc Mạnh Nhược Thi, không về nhà. Ngày hôm đó, trong nhà hàng, TV đang phát bản tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc tập đoàn Tư Thị, Tư Đình Liệt và tiểu thư Mạnh Nhược Thi của Mạnh Thị thông báo tin vui về việc đính hôn. Còn người tôi co rút lại, tối hôm đó, khi tôi về nhà, cha mẹ tôi, em gái và Mạnh Nhược Thi đều đã về, Tư Đình Liệt cũng ở đó. Mẹ tôi trước tiên bằng tiếng Pháp trách móc, trễ thế này mới về, không biết lại đi đâu chơi bời. Cha tôi liếc mắt ra hiệu cho bà mới dịu dàng nói với tôi, Nhân chi, cuối cùng con cũng về rồi, cả nhà chúng ta đều đang đợi con. Cha tôi lúc này cũng lên tiếng, Nhân chi, bác sĩ nói tình trạng trầm cảm của Nhược Thi càng lúc càng nặng, nên chúng tôi thay con quyết định hủy hôn ước của con và để hôn ước ấy cho Nhược Thi. Con không có ý kiến gì chứ, tôi lặng lẽ nghe họ nói xong, trong mắt tràn đầy sự chế giễu. Họ đã thay tôi quyết định tất cả, giờ lại còn hỏi ý kiến tôi. Tôi nhìn Tư Đình Liệt, biết rõ nhưng vẫn hỏi. Anh ba, anh cũng đồng ý rồi à? Lúc này, Tư Đình Liệt từ trên ghế đứng dậy, bước đến gần tôi, nắm lấy tay tôi. Nhược Thi hiện giờ chỉ có một nguyện vọng duy nhất là kết hôn với anh. Em yên tâm, anh sẽ không phụ lòng em, anh chỉ tổ chức đám cưới với cô ấy để thực hiện ước nguyện của cô ấy thôi. Sắp cưới người khác rồi, làm sao có thể không phụ lòng tôi? Tôi rút tay ra, ừ, các người quyết định là được. Tư Đình Liệt nghe xong, tim anh bỗng dưng thắt lại. Anh còn muốn giải thích gì đó, nhưng ngồi giữa cha mẹ tôi, Mạnh Nhược Thi đã lên tiếng. Chị, nếu chị không muốn thì thôi cũng được. Cô tàn phế xong, tay cào mạnh vào lưng bàn tay mình, khiến da tay rướm máu. Ở một bên, em gái tôi, Mạnh Nguyệt Kiều thấy vậy, vội vàng ngăn cản hành động của cô ta rồi gào lên với tôi. Mạnh Nhân Chi, chị không thấy chị ấy bệnh sao? Chị muốn cả nhà chúng ta và anh ba quỳ xuống cầu xin chị sao? Em gái ruột của tôi cũng không phân biệt đúng sai là gì. Nghe những lời của cô ta, tôi không khỏi nhớ lại khi tôi mới vào nhà họ Mạnh. Ban đầu, họ yêu cầu tôi nhường phòng cho Mạnh Nhược Thi. Sau đó, họ còn yêu cầu tôi nhường cơ hội du học cho Mạnh Nhược Thi. Cách chương.